Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 281, EQ của phiền bỏ mẹ rất thấp. Lúc này Ca Tai và Mark đã rời đi. Ma Tùng Quân cầm viên hồng ngọc trên tay, đôi mắt dán chặt vào nó. Phiền bỏ mẹ bay đến đậu bên vai Ma Tùng Quân nói. Túc chủ, phiền bỏ mẹ phát hiện ra hồng ngọc này là thiết bị theo dõi. Khi túc chủ đem viên ngọc ra ngoài và sử dụng chức năng liên lạc, thì đầu dây bên kia sẽ nắm được tình hình xung quanh túc chủ. Nó có biết được vị trí của ta không? Khác vũ trụ cơ mà. Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Cái đó thì không thể. Đây chỉ là một viên hồng ngọc liên lạc của thư viên vũ trụ. Được gia tăng mạnh khả năng quan sát. Về theo dõi vị trí, thì nó không có khả năng đó. Thế giới hiện tại mà túc chủ đang ở, là thế giới ẩn với bên ngoài. Dù có tọa độ của túc chủ, thì người bình thường cũng không thể nào đi vào được thế giới này. Túc chủ chỉ bị theo dõi âm thanh và hình ảnh khi sử dụng nó, từ đó phiền bỏ mẹ có thể đoán rằng Ca Tai và Mark vẫn chưa tin tưởng túc chủ. Họ sợ túc chủ sẽ nô bộc tộc Minotaur. Không gian túi đồ hệ thống là chiều không gian độc lập, có giữ bên mình túc chủ cũng không cần sợ bị bại lộ. Khi sử dụng nó, phiền bỏ mẹ luôn túc trực bên cạnh túc chủ, nếu có vấn đề phiền bỏ mẹ sẽ báo cho túc chủ yên tâm. Nếu chỉ như thế thì không cần quan tâm. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Túc chủ không muốn nô bộc Minotaur sao? Phiền bỏ mẹ dùng mỏ mổ lấy vành tai Ma Tùng Quân mà nói. Bếp. Mổ được đúng một cái, phiền bỏ mẹ bị Ma Tùng Quân bắt đầu cho văng xuống đất. Mặc dù ở trong đây hắn chỉ tồn tại dưới dạng ý thức, nhưng vẫn có đầy đủ cảm giác khi chạm vào đồ vật. Rõ ràng ở đây không có nước, ngực hắn cũng không ướt, mà hắn lại cảm thấy ngực hắn ướt nhem mới lạ. Nghĩ rằng chỗ này không nên ở lâu nên bèn hối phiền bỏ mẹ. Mày bớt nói nhảm lại đi. Mau đưa tao ra khỏi đây, sao cứ có cảm giác người ướt ướt. Đã rõ. Phiền bỏ mẹ mặc giày bay lên đậu trên vai Ma Tùng Quân mà hô. Sau đó nó bắt đầu khuấy động không gian trước mắt Ma Tùng Quân. Một cánh cổng được tạo ra, trong nháy mắt cả Ma Tùng Quân và phiền bỏ mẹ đều bị hút vào trong đó. Thúc thúc, qua. Thúc dậy đi mà, thúc mà chết, đang đang chết đói mất. Bụng đang đang không tự no được. Thúc đừng ngủ nữa. Sụp xịt. Trong xe, Yên Nhược đang khóc trống cả một buổi sáng. Vì âm thanh của Yên Nhược đang quá lớn, nên đã lấn át hết toàn bộ tiếng khóc thút thít của Yên Nhược Tuyết. Hai đứa nhỏ nằm gục lên người Ma Tùng Quân, khóc nửa ngày trời. Bên ngoài Đại Ca Thây, Tí Hai Ngón và Lưu Béo vẫn đang cảnh giác cao độ ở xung quanh. Đại Ca Thây với khả năng bất tử của mình nên đã đi rà soát một lượt, hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện thứ hai nào ngoài bọn họ ở đây. Thúc ơi thúc, thúc đừng chết mà. Thúc chết rồi, con mèo, con gâu bỏ cho ai? Còn tiểu bối nữa, thúc ơi thúc ra đi sớm như vậy. Thúc còn chưa có vợ mà thúc ơi. Khác với Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Con mèo và con gâu thậm chí còn chẳng lên xe ngửi lấy Ma Tùng Quân một lần. Bởi chúng biết thừa Ma Tùng Quân không có chết. Yên Nhược Đan vừa khóc vừa gào thét rất thê lương. Đang lúc thương tâm như thế, đột nhiên cảm thấy ngực của Ma Tùng Quân thở dần đều trở lại. Vừa hay Ma Tùng Quân nghe thấy Yên Nhược Đan khóc lên một màn như thế. Hắn lập tức bật dậy, hai tay của hắn bị nắm chặt bởi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Hai đứa nhỏ đang khóc, thấy Ma Tùng Quân như xác sống đội mồ, lập tức im bặt. Dần dần mặt Yên Nhược Đan chuyển thành màu xanh lét, hiển nhiên là đang sợ. Mặt Yên Nhược Tuyết cũng hóa thành trắng bệch, cứ thế mà ngất luôn tại chỗ. Ma! Quân thúc thúc xác sống! Đại thúc thúc cứu mạng, qua! Không để cho Yên Nhược Đan hét thêm câu nào, Ma Tùng Quân rút tay ra khỏi bàn tay của Yên Nhược Tuyết rồi lập tức bịt lấy miệng Yên Nhược Đan. Nín! Khóc cái gì? Ta bị làm sao thế này? Ma Tùng Quân nhìn thấy vải trắng trên người mình, ngực thì ướt nhẹp nước mắt nước mũi. Yên Nhược Tuyết chết ngất bên cạnh, Yên Nhược Đan sợ đến mức tái xanh cả mặt mũi nhưng vẫn cố vươn tay ra sờ loạn khắp mặt Ma Tùng Quân. Úp ưa ếp! Úp úp hư hết! Xúc, thúc chưa chết! Thúc thúc chưa chết! Yên Nhược đang khóc trống lên. Mặt từ xanh chuyển thành đỏ. Lúc này hai tay của con bé cảm nhận được hơi ấm từ mặt Ma Tùng Quân, khiến cho bản thân vui mừng hết biết. Quân ca. Quân đại ca. Quân ca không sao chứ? Cùng lúc ba người đại ca thay chen nhau trèo lên xe hỏi han Ma Tùng Quân. Thế là Ma Tùng Quân phải tốn một phen công phu giải thích cho bọn họ, thậm chí còn hứa với hai đứa nhỏ sẽ không để chuyện này xảy ra bất ngờ nữa. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng yên tĩnh được. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết mỗi đứa nằm một bên đùi của Ma Tùng Quân mà ngủ thế bờ đi. Cầm một viên hồng ngọc và một sợi lông trâu trên tay, Ma Tùng Quân thở dài thành tiếng. Cái thư viện vũ trụ gì đó, nó không hề báo trước cho hắn rằng sẽ xảy ra hiện tượng như là chết lâm sàng. Cũng không hẳn là chết lâm sàng, đúng hơn là mất ý thức từ thể xác. Trong quá trình hắn ở trong thư viện vũ trụ, cái xác của hắn gần như là cơ thể chết. Các hoạt động nội tạng đa phần đều bị dừng lại, phổi và tim hoạt động ở mức cực kỳ thấp. Nếu không muốn nói là nó gần như không hoạt động. Nếu không kiểm tra kỹ, ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết. Thực tế hắn vẫn thở và tim vẫn đập. Chỉ là nó yếu và ít đến mức không ai nhận ra. Đến độ cơ thể của hắn mất luôn cả hơi ấm. Tất nhiên Ma Tùng Quân vẫn được đảm bảo biện pháp sống còn khi hệ thống vẫn còn trong người hắn. Phiền bỏ mẹ cũng không rõ nguyên do, bởi thư viện vũ trụ và quy tắc của nó đều độc lập với hệ thống. Phiền bỏ mẹ chỉ được nhận một ít thông tin về cách thức hoạt động và khả năng tìm kiếm khi bước vào thư viện vũ trụ mà thôi. Việc cấm AI hoạt động tự do trong thư viện vũ trụ đều có nguyên do của nó cả. Thứ nhất là khả năng học tập của AI cực kỳ cao, nó có thể tổng hợp rất nhiều thông tin cùng một lúc. Thử tưởng tượng, nếu một AI nắm giữ một lúc tất cả các loại thông tin trên vũ trụ thì sẽ thế nào? Nếu nó tốt thì không sao, còn nếu nó xấu thì hậu quả không lường trước được. Ví như nó học tập một tư tưởng tiêu cực về một giống loài nào đó thì sao? Chắc chắn nó sẽ tìm cách hủy diệt giống loài đó, thậm chí nặng hơn nó sẽ hủy diệt cả thế giới nó đang ở. AI luôn gây ra rất nhiều phiền phức vì tính năng học tập của nó. Do đó khi tạo ra các AI, EQ của chúng luôn bị hạn chế. Cũng vì lý do đó, thi thoảng con phiền bỏ mẹ rất là đục. Tránh AI tạo phản, nên hệ thống phải dùng cách này để hạn chế rủi ro. Và đó là giải thích của hệ thống dành cho Ma Tùng Quân. Phiền bỏ mẹ ngồi một bên trong tầm mắt của Ma Tùng Quân, nghe hệ thống giảng bài cũng gật gà gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau khoảng thời gian dài dùng cái hệ thống này, Ma Tùng Quân cũng quen được với nó phần nào. Hệ thống và phiền bỏ mẹ là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Hệ thống không có bản ngã, tình người hay cái gì đó tương tự. Nó giống như một hệ điều hành máy móc vô cảm và phiền bỏ mẹ chính là trí tuệ nhân tạo có thể giúp Ma Tùng Quân thao tác trên cái hệ điều hành đó một cách dễ dàng. Thực tế nếu không có phiền bỏ mẹ, Ma Tùng Quân vẫn có thể sử dụng được hệ thống. Tất nhiên nó sẽ bất tiện hơn nhiều so với việc không có phiền bỏ mẹ. Ngược lại, có phiền bỏ mẹ nó cũng mang đến cho Ma Tùng Quân không ít rắc rối. Chương 282, trang trại từ cửa hàng thú cưng. Có được đầy đủ thông tin từ thư viện vũ trụ, Ma Tùng Quân còn cầm về một viên hồng ngọc sợi lông trâu. Sợi lông này hắn nhận từ Mát, Ma Tùng Quân cũng không biết tại sao Mát lại đưa cho hắn sợi lông đó trước khi rời đi. Bất quá Mát có nói rằng, nếu như không thể nói chuyện bình thường được với tộc Minotaur thì hãy lấy sợi lông này ra đưa cho bọn họ. Chẳng biết thực hư thế nào, Ma Tùng Quân cứ tống nó vào trong túi đồ hệ thống. Lúc này hệ thống ghi nhận sợi lông đó là Kim Ngưu Mao. Sợi lông quý hiếm chỉ mọc trên người Minotaur có dòng máu thuần chủng nhất. Không thể làm giả. Ma Tùng Quân chỉ tiện mắt lướt qua rồi không quan tâm đến nó nữa. Vì sự cố của hắn khi vào thư viện vũ trụ nên cả nhóm phải nghỉ lại ở đây thêm một ngày. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Ma Tùng Quân bước xuống xe kèm theo bộ bàn chải đánh răng, cốc nước và khăn mặt. Hắn lấy một viên ma tinh thạch hệ thủy ra để cấp nước, sau khi đánh răng xong xuôi. Ma Tùng Quân dẹp đồ sang bên, hít lấy khí trời rồi bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Hôm nay bọn họ chính thức xuống thảo nguyên dưới kia. Theo như những thông tin Ma Tùng Quân biết được thì tộc Minotaur có hai môi trường sống khác nhau. Tộc sống dưới lòng đất nơi có nhiều khoáng thạch và ma tinh thạch. Tộc còn lại là sống trên mặt đất, gần mỏ khoáng thạch và sông núi. Hai tộc thì không có gì khác biệt nhau mấy, nếu có khác biệt thì Minotaur sống dưới lòng đất sẽ có thiên phú rèn cao hơn chút đỉnh so với Minotaur sống trên mặt đất. Ngược lại kỹ năng chiến đấu của họ yếu hơn Minotaur sống trên mặt đất vì gặp ít kẻ thù hơn. Quân thúc thúc, chúng ta phải xuống đây ư. Yên Nhược đang bấu chặt lấy quần Ma Tùng Quân mà nói. Chân còn lại cũng bị Yên Nhược Tuyết bám chặt lấy, con bé không nói gì, thay vào đó hai mắt nhắm tịt lại với nhau. Ma Tùng Quân không biết rằng, lý do khiến cho hai chị em họ yên sợ xuống dưới hang động là vì nó khiến chúng nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp khi còn ở làng của Huyết Phong. Không biết vì sao khi chạy trốn, hai đứa trẻ lại bị đẩy xuống một căn phòng tối tăm không lối thoát, chịu đói chịu khát ở đó đến mấy ngày liền. Vài ngày sau được Huyết Phong và một người đàn ông đẹp trai cứu mạng. Khi rời khỏi căn hầm nhỏ kia, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết luôn có nỗi sợ hãi khi nhìn thấy những thứ tương tự. Dù không biết chuyện đó, nhưng Ma Tùng Quân hiểu được rằng con nít thường có nhiều nỗi sợ hơn người lớn. Hắn ngồi xuống an ủi hai đứa nhỏ, rồi đeo cặp mắt kính đi đêm cho chúng. Sau đó còn để chúng mặc thêm đồ bảo hộ để chống các va chạm vật lý. Lần này Ma Tùng Quân muốn dẫn hết cả nhóm xuống một lượt, bởi chia ra thì chả ai biết ở ngoài sẽ gặp chuyện gì. Cứ đi cùng nhau, tuy chậm mà chắc, có chuyện gì còn có thể xử lý được. Lúc này Yên Nhược Đan lại lần nữa không chịu xuống. Sau cùng Ma Tùng Quân được nghe Yên Nhược Đan kể lại nỗi ám ảnh trước về căn hầm trước khi gặp hắn và Huyết Phong. Rốt cuộc Ma Tùng Quân cũng hiểu được vì sao, nhưng càng vì thế hắn càng muốn hai đứa nhỏ này xuống dưới hầm. Ta nói hai đứa nghe này, đã là nỗi sợ thì đừng nên trốn tránh nó. Sẽ có một ngày chúng ta phải đối mặt với nó thêm một lần nữa, vấn đề là sớm hay muộn. Chi bằng lần này có Thúc Thúc và mọi người ở đây, chúng ta cùng xuống. Bên cạnh hai đứa còn có chúng ta, còn có con mèo, con gâu và tiểu bối. À, còn có cả Chu Liên nữa. Nhưng mà Thúc, Yên Nhược Đan vẫn mếu máo nói. Không nhưng nhị gì hết. Giả sử sau này hai lớn rồi, mạnh hơn cả ta, mà ta bị bắt vào một căn hầm thì sao? Lúc đó chỉ có Đan Đan và Tuyết Tuyết có khả năng cứu ta. Nhưng vì sợ căn hầm, hai đứa không dám cứu ta, chẳng lẽ hai đứa để ta chết ở dưới ư? Ma Tùng Quân nhăn mặt nói. Nghe thế Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết trợn mắt lên bấu lấy người hắn, hai đứa cùng lúc cắn chặt môi dưới, miệng nói không nên lời. Nước mắt cứ thế mà tràn ra. Ma Tùng Quân biết rằng hắn đang ép hai đứa nhỏ này quá, nhưng không thể không làm thế. Thúc không được nói bậy, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Yên Nhược Đan thủ thỉ nói. Không có chuyện đó. Yên Nhược Tuyết liên tục lắc đầu. Nỗi sợ căn hầm tối đối với chúng vẫn quá lớn. Nó liên quan đến việc cả làng bị giết, bố mẹ chạy trốn và giấu chúng đi, sau cùng lại rơi vào tay giặc. Cả một chuỗi sự kiện đó, không phải nói muốn vượt qua là vượt qua được. Suốt khoảng thời gian qua, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết không thể vượt qua được sự kiện trên. Mà chúng chỉ tạm thời chôn chuyện đó vào sâu trong ký ức của mình, khi có một thứ gì đó gợi lên sẽ khiến chúng nhớ lại thời khắc đau lòng và ám ảnh đó. Làm sao mấy đứa chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó? Dựa vào đâu? Ma Tùng Quân từ từ đứng thẳng người lại mà hỏi. Bóng hình của Ma Tùng Quân dường như trở nên to lớn hơn trong mắt Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, khiến cho môi chúng càng cắn chặt lại với nhau. Dù bình thường Yên Nhược Đan rất lanh lợi, luôn tìm đủ mọi cách để đâm chọc, phản bác lại lời nói của Ma Tùng Quân, dù có là cãi cùng thì con bé cũng làm. Nhưng lần này Yên Nhược Đan lại không làm thế. Con bé khẽ liếc mắt qua cái hang động vừa sâu vừa nhỏ trước mắt. Nó cao không quá một mét, phải cúi đầu mới chui vào trong được. Khác hoàn toàn các hang động từ ở khi ở dãy núi Lạc Sơn. Bởi các hang động trong dãy núi đó đều là hang động nông và cực kỳ lớn, thậm chí đứng bên ngoài thấy được ở cuối động. Quảng cáo. Còn đây là hầm mỏ, nó sâu và dài đến không thể biết được. Vào trong đó là không thể thấy ánh mặt trời cho đến khi trở ra ngoài. Điều đó khiến hai đứa nhỏ nhớ lại nỗi ám ảnh vào nửa năm trước. Đang lúc Yên Nhược đang mãi suy nghĩ, mãi sợ hãi thì lúc này con bé cảm nhận được bàn tay của mình bị một bàn tay nhỏ bé khác kéo đi một cách đột ngột. Định thần lại thì Yên Nhược đang thấy Yên Nhược Tuyết nước mắt ngấn dài kéo theo mình ở phía trước. Thấy thế, Yên Nhược Tuyết liền cắn chặt môi, chạy nhanh lên vài bước để dẫn trước em gái của mình. Hai đứa đều đeo kính đi đêm, nên có thể nhìn rõ được cảnh quan bên trong. Dù bên trong không có gì nguy hiểm, nhưng tí hai ngón với tốc độ nhanh nhất vẫn bị Ma Tùng Quân đá vào ngay sau đó để theo đỡ hai đứa nhỏ. Tiếp đến là Đại Ca Thây và Lưu Béo, sau đó là Chu Liên và mấy con thú. Hắn nhìn cái chuồng heo gà trước mắt, bây giờ không thể dắt chúng vào trong được nữa. Lúc trước vì nuôi chúng đã lâu nên không dám bán, đem theo thì rắc rối. Túc chủ, chúng ta còn cửa hàng thú cưng mà. Phiền bỏ mẹ đột nhiên lên tiếng. Nghe thế, Ma Tùng Quân vỗ trán một cái. Đúng thật, hắn còn cửa hàng thú cưng. Chỉ là hắn gần như không dùng cái cửa hàng này nên suýt quên đi sự tồn tại của nó. Mở cửa hàng thú cưng.